Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Tê giác hạo kiếp. Làm thiếu niên rút ra Frostmon một khắc này, tiệm ăn nhanh trong ngoài sôi trào. Lúc đầu vừa rồi liền phát sinh qua học sinh tiểu học đánh nhau chuyện này hấp dẫn không ít người. Đại nhân đứa nhỏ đều thích xem náo nhiệt. Đến sau mấy cái đại thiếu năm cưỡi xe đạp chạy đến đồng thời ngã xe đạp, tình cảnh hấp dẫn hơn người xem. Cho nên lúc này tiệm ăn nhanh ngoài cửa tụ tập người thật nhiều. Dương Thúc Bảo Thô đánh giá phải có hơn 20 cái. Này hơn 20 cái phần lớn là học sinh tiểu học. Bọn họ đều biết Frostmon. Thấy được thanh kiếm này xuất hiện lập tức liền tạc trận. Có ít người cười, có ít người gọi, hoa, a tha muốn đại khai sát giới. Liền những cái kia lúc đầu bị tát lăn trên mặt đất kêu rên thiếu niên đều không gọi gọi. Trong đó một cái quát, Rudy, người này con chó đẻ làm gì? Ngựa của ngươi đến kiếm đâu? Ngươi đây là làm cái gì quỷ đồ chơi? Thiếu niên mờ mịt nhìn xem kiếm trong tay. Hắn lúng túng nói ra. Ta cầm nhầm. Ta hôm nay rời giường chậm. Cầm nhầm đồ vật. Đây không phải là kiếm của ta. Đây là đệ đệ ta kiếm. Ta cầm nhầm. Cười vang càng tăng lên. Ta còn tưởng rằng Vu Yêu Vương muốn khởi xướng máu và lửa viễn chinh. Mập mạp chủ tiệm cũng cười. Dương Thúc Bảo nhìn thiếu niên này còn rất manh. Hắn phất phất tay nói ra. Được rồi, ngươi mau trở về cùng ngươi đệ đệ chơi đi. Thiếu niên cảm giác rất mất mặt. Vừa sợ lại dọa lại uể oải. Hắn cúi đầu rụt cổ lại chạy. Cái khác thiếu niên bị Dương Thúc Bảo toàn bộ lôi lên. Toàn bộ đứng ở ngoài cửa ven đường. Một thiếu niên bụng mặt oán độc nói ra. Ngươi chờ đó cho ta. Ngươi không biết ca ca ta là ai. Ngươi chờ xem, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hắn sẽ làm ngươi sinh ra ở trên thế giới này. Chờ đón bị hắn tàn khốc trả thù đi. Nghe lời này Dương Thúc Bảo nở nụ cười. Đứa nhỏ này cũng có chút ngốc manh. Nói chuyện thế nào như vậy trung nhị đâu. Hắn vui sướng lại đi tới rút đứa nhỏ này một bàn tay. Sao, ngươi ca ca cũng là phục cừu vương tử A Tha. Hắn cũng có một fan Frostmon, hoặc là hắn có một mồi lửa cao hưng. Một cái khác thiếu niên nói ra, ngươi là một người trưởng thành, ngươi tại sao phải khi dễ chúng ta? Dạng này là thật đáng xấu hổ. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng nga, dạng này thật đáng xấu hổ. Nhưng ta thích nha, ta liền thích khi dễ nhỏ yếu. Các ngươi không phải cũng như vậy sao? Vây xem học sinh tiểu học càng ngày càng nhiều. Mấy người thiếu niên này hẳn là ngay tại chỗ rất nổi danh khí. Nhìn xem bọn họ bị lão Dương quân huấn có người một mặt khó có thể tin. Trời ạ, đây không phải là tay lo cùng Farad sao? Bọn họ thế nào bị người đánh? Các thiếu niên chính là lòng tự trọng cực mạnh thời điểm. Dương Thúc Bảo muốn cho bọn họ cái giáo huấn sau đó thả bọn họ đi. Kết quả hắn đều chuẩn bị thả người. Một thiếu niên đột nhiên kích động kêu lên. Ngươi bây giờ có bản lĩnh đánh chết ta. Nếu như ngươi không thể đánh chết ta. Vậy ngươi chờ coi đi. Ca ca ta có một khẩu súng. Ta sẽ đi cầm khẩu súng này đánh chết ngươi. Ta biết. Ta vẫn là cái vị thành niên. Ta dù cho đánh chết ngươi cũng sẽ không bị hình phạt. Ta thề ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo đối thiếu niên này thái độ liền thay đổi. Đây không phải là cái hùng hài tử. Đây là tên biến thái hài tử. Hắn thu liễm dáng tươi cười nhìn về phía thiếu niên khác hỏi. Các ngươi cũng nghĩ giết ta sao? Có thiếu niên nghĩ biểu hiện ra chính mình hung ác. Thế nhưng là đối mặt Dương Thúc Bảo âm trầm biểu lộ hắn lại sợ. Trừng trừng mắt sau một lần nữa cúi đầu xuống. Dương Thúc Bảo đánh điện thoại báo cảnh sát. Trực tiếp cấp Louis cục trưởng gọi điện thoại. Ha ha, cục trưởng tiên sinh. Ta gặp được mấy cái tiểu lưu manh. Làm sao chữa để ý đến bọn họ? Louis cục trưởng nói ra. tiểu lưu manh còn không dễ làm. Hung hăng đánh bọn họ một trận, bọn họ sẽ trung thực. Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng mấy cái này tiểu lưu manh chỉ 13-14 tuổi. Louis cục trưởng sững sờ, sau đó theo bản năng miệng phun hương thơm. Phác, đây là trẻ vị thành niên a. Vậy chuyện này chúng ta không quản. Gặp lại, Dương, chớ nóng vội gặp lại. Những tiểu lưu manh này rất xấu, chuyên môn khi dễ học sinh tiểu học. Ta một cái nhân viên hài tử bị bọn họ khi dễ đã tâm lý có bóng ma. Loại sự tình này các ngươi đều không quản. Nếu như các ngươi không quản vậy ta coi như tìm khủng long bang. Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn. Louis cục trưởng thở dài, đáng chết, lại có phiền toái. Được rồi, ta tìm người đem bọn hắn mang tới cùng bọn hắn ra trưởng trò chuyện chút. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thúc Bảo hù dọa bọn họ, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Rất tốt, đi trước làm mấy năm tù đi, chờ các ngươi ra ngục về sau lại đến đối phó ta. Đương nhiên cái này cần có cái tiền đề. Các ngươi có thể sống đến ra ngục, nghe nói trong ngục giam người đối tiểu hài tử cũng không quá hiếu hảo. Các thiếu niên đã là học sinh trung học, bọn họ cũng không phải là không hiểu chuyện dễ lừa gạt. Nghe Dương Thúc Bảo đe dọa bọn họ trở về dùng cười lạnh. Căn bản không tin chính mình sẽ bị bắt đi, nhưng mặt sau tới xe cảnh sát, hơn nữa kéo đến tận 2 chiếc xe cảnh sát. Cái này, các thiếu niên bối rối lên, cảnh sát xuống xe muốn dẫn đi bọn họ. Một thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở kêu to nói. Không, không, này không liên quan gì tới ta. Ta không muốn giết ngươi. Đây là Farad nói, là Farad, các ngươi bắt hắn nha. Đừng bắt ta nha, cứu mạng, mau cứu ta không muốn đi ngồi tù. Một cái băng cái khác đi theo vỡ. Các thiếu niên cái này nhưng không có tư cách lại trong trường học lăn lộn. Bọn họ cường đạo hình tượng hủy, có cảnh sát ngược lại là rất mềm lòng. Hắn nói ra, Dương tiên sinh, ngươi nhìn, bọn họ còn là hài tử. Đúng, bọn họ còn là hài tử, cho nên tuyệt đối đừng bỏ qua bọn họ. Dương Thúc Bảo tiếp theo hắn lại nói, cảnh sát thông chi ra trường của những hài tử này. Bọn họ ra trường rõ ràng hài tử nhà mình đức hạnh gì. Đi cục cảnh sát sau có bắt lại chính là một trận đánh cho tê người. Louis cục trưởng nhìn không được, nói ra, giáo dục hài tử không thể dựa vào động thủ. Các ngươi được cùng bọn hắn giảng đạo lý. Giảng đạo lý, bọn họ chính là đánh quá nhẹ, cho nên mới vô pháp vô thiên. Dương Thúc Bảo tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy người thiếu niên này, đặc biệt là cái kia Farad, bọn họ không là bình thường học sinh xấu. Đây chính là lưu manh quân dự bị. Bọn họ bên trên xong trung học, thậm chí bên trên không hết trung học liền sẽ đi bước vào xã hội. Sau đó mỗi năm lại vào ngục giam. Dương Thúc Bảo không có ở cục cảnh sát đợi quá lâu. Hắn còn phải trở về tiếp Nolik ba người kia. Trải qua như vậy nháo trò Nolik ở trường học nổi danh. Học sinh tiểu học đều biết hắn bối cảnh phi phàm, có cái rất lợi hại thân thích. Dương Thúc Bảo tạm thời không có việc gì. Hắn gia nhập Merlin trang web đề cử du thuyền nhà câu lạc bộ. Câu lạc bộ tại tháng 11 có tụ hội hoạt động. Hắn cũng nhận thân mời. Bất quá hắn không phải quá muốn đi, liền tạm thời không bồi thường phục. Lý do là bảo hộ khu nhiều chuyện. Hắn rất bận rộn. Đây cũng không phải hắn tại lý do này. Này mùa bảo hộ khu chính là có nhiều việc. Đa số động vật có vú tiến vào sinh sôi kỳ. Bọn chúng lúc này tính tình táo bạo. Dương Thúc Bảo tùy thời được chuẩn bị nhúng tay. Nhất làm cho người đau đầu chính là voi đực. Bảo hộ khu bên trong voi cái ít. Dạng này tăng nhiều thịt ít. Có voi đực không địa phương phát đại pháp lực. Bọn chúng liền đưa ánh mắt nhắm ngay đại tê giác. Bởi vì bọn chúng nhắm chuẩn chính là tê giác hoa cúc, cho nên không thèm để ý nhắm chuẩn chính là công tê giác còn là mẫu tê giác. Mỗi năm một lần tê giác hạo kiếp tiến đến,